Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 117, lực chém một cánh tay. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng, đơn thuần tự tìm cái chết. Tây Sa Vương nghe Dịch Tiểu Phi như vậy, ở hải ngoại sông sáo thời điểm, bởi vì là hắn giết hại quả quyết, thủ đoạn tàn bạo. Mới có trước như vậy một cái Tây Sa Vương ngoại hiệu. Mà hắn đối với mình cũng có yêu cầu nghiêm khắc. Không có người ngoài có thể ở trước mặt mình như vậy phách lối cùng cuồng vọng. Hoành, đại tông sư cảnh nguyên lực. Từ trong cơ thể bính tràn ra. Giờ khắc này trực tiếp ra tay. Hướng Dịch Tiểu Phi bắt tới. Chảo phong sắc bén. Mà Dịch Tiểu Phi quát lạnh một tiếng. Chân phải vừa nhấc. Trực tiếp đá vào trên bàn đá. Bàn đá lật đi, lui. Ở đứng phía sau Lâm Vũ, nắm Tần Hải phách, bước lui ra lương đình bên trong. Bây giờ vẫn chỉ là mới vừa bắt đầu. Nếu như bị ảnh hưởng đến, hướng Tần Hải phách người như vậy, cũng không thể sống sót. Mà Dịch Tiểu Phi ở trong lương đình, cùng Tây Sa Vương giao thủ với nhau. Hai người nguyên lực không ngừng đụng nhau. Dịch Tiểu Phi cũng không khỏi không thừa nhận, cái này đại tông sư trung kỳ cảnh thực lực, thật có chút mạnh, hiển nhiên là kinh nghiệm lão luyện hạng người. Nếu là không có Nhẫn Long Văn trợ giúp, còn có một đoạn long hóa kích thích, Dịch Tiểu Phi thì không phải là người trước mắt đối thủ. Từng chiêu đều là chết tay, một khi có một chút lười biếng, đối phương nắm lấy thời cơ mà nói. Có lẽ chính là quyết định thắng bại thời khắc. Không chỉ là Dịch Tiểu Phi có kinh ngạc, Tây Sa Vương nội tâm kinh ngạc. Thật ra thì so với Dịch Tiểu Phi còn cường liệt hơn nhiều hơn. Tuổi còn trẻ, ra tay không chút nào rông dài. Nhất là đối phương huyết sắc kia đôi mắt. Sợ rằng mới là kích thích hôm nay chiến lược mấu chốt. Hoành, hoành, hoành, thuộc về Tây Sa Vương một móng lấy ra. Bất quá bị Dịch Tiểu Phi tránh đi, nhưng là chộp vào lương đình trên cây cột. Vậy cây cột cũng xuất hiện móng tay ấn. Có thể gặp lực đạo này chỗ kinh khủng. Lâm Đại Sư, Dịch Đại Sư hắn có thể giết cái này sao? Ta trong lòng hoảng à. Như vậy tỉ thí, Tần Hải Phách có thể không nhìn ra môn đạo gì. Dù sao hai người ở trong mắt, đều là lợi hại hơi quá đáng. Cái này còn là người sao? Hơn nữa cái này thắng thua. Quan hệ đến bọn họ mạng. Nếu là Dịch Tiểu Phi thua. Đến lúc kết quả có thể tưởng tượng được. Bọn họ đều không sống nổi. Ta cũng không nhìn ra. Lâm Vũ dù sao cũng là tông sư đỉnh cấp cảnh. Cũng không phải là đại tông sư. Trong cảnh giới có chênh lệch lớn như vậy. Dĩ nhiên không nhìn ra hai người con đường. Tiểu tử thúi. Ta Tây Sa Vương, ngang dọc hải ngoại thời điểm, ngươi còn không biết đang làm gì đó. Hai đạo thân ảnh đã từ trong lương đình liền giao chiến đất. Rời đi đi ra, cái này chuyển một cái rời đi ra. Hơn nữa buông tay chân ra, nguyên lực từng trận địa từ trong cơ thể khơi thông đi ra. Tiểu Phi, cho ta làm chết hắn. Làm chết hắn, bố dạy ngươi tuyệt chiêu ngươi chẳng lẽ sẽ không sao? Làm chết hắn, ở trong đầu Dịch Tiểu Phi, rồng lưu manh du động, xem bộ dáng là so với Dịch Tiểu Phi còn muốn hưng phấn cùng kích động. Thân thể nhỏ kia, dương nanh múa vuốt dáng vẻ, không ngừng hét to, long thủ, Dịch Tiểu Phi trong miệng vang lên tiếng trầm thấp, ngay sau đó tay phải năm ngón tay cong, có nguyên lực ngưng tụ lên, đâm, hướng Tây Sa Vương tập kích đi. Mà đây là long thủ thức thứ nhất, long chảo, một kích này đánh ra, Tây Sa Vương cả người lui về phía sau mấy bước, trong mắt lộ ra vẻ hoảng sợ, như vậy thủ pháp hắn cho tới bây giờ không có gặp qua. Chẳng qua là theo hắn lui về phía sau, Dịch Tiểu Phi liền thừa thắng truy kích, đối với Dịch Tiểu Phi mà nói, chỉ cần một nắm lấy cơ hội, cũng sẽ không cho đối phương một chút trở mình dư địa. Địch nhân càng mạnh, Dịch Tiểu Phi chỉ biết càng mạnh. Vậy máu đỏ đôi mắt, sau lưng áo quần hạ vậy hình xăm huyết long, để cho Dịch Tiểu Phi cả người cũng nóng bỏng vô so với. Oanh, oanh, oanh, oanh, đánh bẹp, cái này một cái ngay tức thì, Dịch Tiểu Phi hoàn toàn là đè cái này đại tông sư trung kỳ cảnh Tây Sa Vương. Cái này ngay tức thì thay đổi một màn, để cho Tây Sa Vương cũng không có dự liệu được. Đối phương cái này kinh nghiệm chiến đấu, tựa hồ so với hắn còn muốn phong phú vậy. Cắn hàm răng, như vậy cục diện bị động, nhất định phải thay đổi lại. Tay hướng hông của mình ở giữa thân đi, một khắc sau giữa eo đeo, một cái loan đao trực tiếp bị Tây Sa Vương rút ra. Cái này rút ra sau khi đi ra, hướng Dịch Tiểu Phi chợt đâm xuống. Chẳng qua là đối với như vậy cử động, Dịch Tiểu Phi cũng sớm đã chú ý tới. Tiểu Phi, chính là như vậy, chính là như vậy, cho ta hung hãn đánh. Rồng lưu manh gào khóc ngao kêu, Dịch Tiểu Phi như vậy đối chiến, để cho nó rất là hài lòng. Long bảo, long thủ thức thứ hai, Dịch Tiểu Phi sử dụng ra, cái này sử dụng ra, nguyên lực số lớn ngưng tụ bên tay phải móng trên. Một khắc sau, năm ngón tay trực tiếp đem đối phương loan đao trong tay gắng gượng cướp lại. Phốc suy, tay chuyển một cái, cái này chuyển một cái dưới, đối phương cánh tay phải ném bay, máu tươi văng khắp nơi, cả con cánh tay phải không thể nghi ngờ là bị Dịch Tiểu Phi chém rụng. Cái này, Dịch đại sư, cái này, Tần Hải Phách còn chưa phản ứng kịp, bất quá lúc này nói chuyện cũng run lên, cũng không biết mình ở nói cái gì. Bị một màn trước mắt chấn nhiếp đến, à, Tây Sa Vương trong miệng vang lên tiếng kêu thảm thiết, cánh tay phải chém xuống, để cho nó sắc mặt tái nhợt một mảnh, cắn hàm răng, ngay sau đó tay trái xuất hiện một vật, ném xuống đất, xuất hiện màu hồng sương mù dày đặc, nhiều khuếch tán ra, để cho Dịch Tiểu Phi không thấy rõ phía trước, nhẫn long văn dưới sự giúp đỡ. Dịch Tiểu Phi trong mắt, một khắc sau chấn tĩnh một mảnh, bất quá cái đó Tây Sa Vương đã chạy trốn, cái này chạy trốn thủ đoạn thật vẫn rất giỏi, cái này mới qua thời gian bao lâu, trong tay nắm loan đao, còn đang nhỏ máu, lúc này truy kích đi ra ngoài, sợ là tới không vội, bất quá đối với cái này Tây Sa Vương, Dịch Tiểu Phi cũng sẽ không để ý, từ hắn trong đối chiến có thể nhìn ra được người này chủ yếu dùng là tay phải. Bây giờ cả con tay phải đều bị hắn chém xuống tới. Thực lực tuyệt đối là đại lui. Đỉnh cấp thời khắc đều không phải là Dịch Tiểu Phi đối thủ. Huống chi là bây giờ mất đi cánh tay phải dưới tình huống. Đem đao ném qua một bên. Mà lúc này Tần Hải Phách đi tới. Dịch đại sư, người không có sao chứ? Người này chạy liền sau đó, hắn có thể hay không trả thù chúng ta? Trả thù, hắn bây giờ trốn còn không kịp, tuyệt đối không có tâm tư trả thù. Lần đầu tiên để cho hắn chạy, lần thứ hai hắn nếu là dám tới, ta Dịch Tiểu Phi liền kính hắn là một tên hán tử. Dịch Tiểu Phi khẽ cười một tiếng, sau đó vỗ tay một cái. Tần Hải Phách, bây giờ còn sợ sao? Không sợ, không sợ, Dịch đại sư ở đây, ta Tần Hải Phách sau này còn có cái gì có thể sợ? Cái gì Tây Sa Vương, ta xem là chó má, ở Dịch đại sư trước mặt, vậy cũng là đống cặn bã. Đối với Dịch Tiểu Phi là càng ngày càng kính sợ, lần lượt vượt qua Tần Hải Phách phỏng đoán, giống nhau, bên cạnh Lâm Vũ đám người cũng giống như nhau khiếp sợ. Nhất là Lâm Vũ, thành tựu người tập võ, lại là biết, Dịch Tiểu Phi chém tới cái này Tây Sa Vương cánh tay phải. Nhưng thật ra là so với giết hắn còn khó chịu hơn. Tiểu Phi, cảm ơn ta à, cái này long thủ nhưng mà ta truyền thụ cho ngươi. A đa, a đạt, rồng lưu manh quơ móng vuốt, sống động diễn luyện, bất quá hai người vẫn có rất lớn khác biệt. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. http